Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231. Các loại nghề nghiệp. Vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ cần chính là cùng này Hàn Phúc trước có thương lượng. Ta cũng thường nghe người ta thuyết Hàn Phúc làm quan thanh liêm, liêm khiết thanh bạch, mà ngân phiếu dạng này sự tình là lợi quốc lợi dân, chuyện tốt sự tình. Ta tin tưởng, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ là tùy ý đem mấy cái này ý nghĩ thuyết cùng hắn nghe, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Càng có khả năng cho là ta Kiều gia là vì tiền tài mà đến. Bởi vậy chúng ta cần một cái thời cơ thỏa đáng mới có thể. Lý Mộc Nhiên hiện tại sầu cũng là cái này. Người sáng suốt đều biết đường Kiều phủ gặp nạn. Nhưng là ngân phiếu vật này xác thực cái quả thực tốt. Bất quá nếu là làm không thích đáng, Kiều gia chế tạo ngân phiếu rất có thể hội dẫn tới tai họa. Nhưng nếu là có thể thành, vậy liền không chỉ là hàm ngư phiên thân đơn giản như vậy. Nên biết đường đương kim thánh thượng có thể cho phép kiểu tóc tiền tệ xuất hiện tại một cái thương ra trong tay. Cái này hậu trường còn cần nói nhiều sao? Hắn lời nói mỗi chữ mỗi câu đều giống như một cái trọng chùy đập hai người tâm. Trong phòng bầu không khí lần hai an bình xuống tới. Nửa ngày đại tiểu thư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Biểu hiện trên mặt dần dần giãn ra. Lý Cửu, mấy ngày trước đây Hàn Thái Thú từng để cho người cho Lư Châu Thành các phú thương đều đưa thiếp mời tử, nói tháng sau đầu tháng lại ở Thái Thủ Phủ thiết yến. Cùng bàn này đắp bờ tu đập sự tình, Kiều gia hiện tại chán nản, ta ngược lại thật ra không thể để ý. Bây giờ nghĩ lại đây có lẽ là một cơ hội. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc đầu chính khóa chặt cau mày dần dần triển khai. Sau đó trên mặt lộ ra nét mừng đường, ta đại tiểu thư, người thật sự là cực kỳ thông minh, dạng này sự tình sao không còn sớm thuyết, đã cùng bạc dựng một bên, này ngân phiếu sự tình liền dễ làm nhiều, cùng bàn đắp bờ tu đập, nói dễ nghe đó là kẻ có tiền thương thảo một chút đề nghị, nói trắng ra không phải liền là gom góp từ thiện, quan gia trù từ thiện, chính là khó được cơ hội tốt. Nghe thấy hắn tán dương, đại tiểu thư mặt đỏ lên, về đường ai muốn ngươi đến khen. Mồ hôi, cô nàng này thật có cá tính, bị người khen còn không nguyện ý. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, không khen liền không khen, mình còn lười nhác khen đâu. Đại tiểu thư, ta cảm thấy ngân phiếu sự tình tuy nhiên không có quá lớn sai lầm, thế nhưng là chúng ta y nguyên muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tốt nhất là trước lúc này nhiều bị chút thủ đoạn nghề nghiệp. Ta muốn cho ngươi đem tạo giấy phường giao cho ta. Ta tại từ trong phủ chọn lựa mấy cái có thể làm việc nhà con trai. Trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải làm cho cả Lư Châu nội thành vang vọng Kiều gia đại danh. Hắn thuyết ý khí phấn phát, hào phóng vô cùng. Đại tiểu thư trong ngày thường gặp hắn vui cười quen. Bỗng nhiên thấy hắn như thế nghiêm túc ngược lại còn có chút không quá thích ứng. Trong lúc nhất thời thế mà sửng sốt, Lý Mộc Nhiên đang biểu đạt cảm tình đâu, gặp thế mà không có người phụ họa, ghé mắt nhìn một cái, đại tiểu thư chính nhìn lấy hắn ngẩn người, không còn gì để nói, cô nàng này là cố ý đi, mình bây giờ đang hô phòng giam đâu, cho điểm đáp lại cũng tốt a, mình tại nơi này làm đơn độc, có chút buồn tẻ không thú vị, bất đắc dĩ hắn đành phải thanh khục hai tiếng. Kiều Diệu Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là mặt không khỏi một đỏ. Này xà phòng sự tình, ta liền chiêu trầm bá đi làm. Tạo giấy trong phường tất cả mọi người nghe ngươi điều khiển, Kiều gia sự tình cho nàng đả kích rất lớn, Liễu Nhâm sự tình cho nàng đả kích cũng là không nhỏ. Hiện trong lòng hắn tín nhiệm trừ Kiều phu nhân, Kiều Diệu Tuyền, còn lại đoán chừng cũng là Lý Cửu. Bởi vì cái gọi là nghịch cảnh gặp chân tình, hôm nay nghị sự đường sự tình cũng là hai người tốt nhất chứng minh. Hai người từ nhập mộ một mực nói tới đêm khuya, định ra không ít thứ. Lúc đầu đại tiểu thư còn muốn hỏi chút vấn đề, tuy nhiên lại coi như thôi. Nàng lần thứ nhất phát hiện cái này Lý Cửu ngày bình thường cười tâu toét, không có nghiêm túc, não chảy qua bên trong đồ, vật ngược lại là mới lạ vô cùng. Cũng tỉ như thuyết kia cái gì gọi đồng ngực sự vật. Hắn thế mà còn thuyết vải vóc càng ít càng tốt. Nói là có cái gì sức hấp dẫn. Coi như nữ tử không mua. Như vậy tướng công nhân tình cũng sẽ giúp các nàng mua. Về sau còn vẽ một cái thô sơ quần lót một vật. Chỉ là vật kia dùng tài liệu càng ít. Hơn nữa còn là tam giác. Chiếu hắn thuyết pháp chính là cho nữ tử che khuất kia cái gì khu vực. Như vậy cảm thấy khó xử đồ, vật. Nữ tử làm sao mặc ra ngoài. Lệch hắn lại thuyết đầu lĩnh là nói. Màu gì quyết định khẩu vị. Cái gì lớn nhỏ quyết định lượng tiêu thụ. Cái gì dùng tài liệu quyết định tiêu phí đám người. Liên tiếp điều kiện ngược lại là so nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân. Còn có chính là thư tịch. Chiếu hắn thuyết pháp đến. Kiều gia tuy nhiên có giấy làm bằng tre. Có in ấn thuật nhưng lại không làm cái gì thư tịch. Mà chính là làm trong miệng hắn tạp chí. Trong tạp chí đem chia lên thật nhiều cái bản khối. Cái gì tình cảm thiên địa. Chuyên môn cho những cái kia nam nữ chiêu tế. Nạp vợ chi dụng. Chỉ cần có người nguyện ý liền có thể ra chút ngân lượng đem chính mình con gái một số tin tức lộ. Ra vào bên trong. Tỉ như yêu thích. Tính cách chờ một chút lại có chính là Lư Châu nội thành một số mới lạ kiến thức chuyên môn thả một. Cái bản khối. Còn có chính là quảng cáo. Nhà ai cửa hàng muốn tuyên truyền chính mình cửa hàng. Chỉ cần ra chút ngân lượng liền có thể tại trên tạp chí xuất hiện. Còn lại, mà lớn nhất làm nàng không tưởng được là. Lý Cửu lại để cho tại tạp chí tờ thứ nhất để lên một số Lư Châu thành phú thương hoặc là đại gia tử. Nữ tin tức, lấy tên đẹp. Bản phỏng vấn, thử hỏi những cái kia tài tử giai nhân cái nào không phải người nào trong lòng tốt nhất vợ. Dạng này tin tức tự nhiên sẽ để những cái được gọi là tài tử giai nhân phong thưởng. Đến lúc đó cái này tạp chí tuyệt đối phải hòa đến Lạc Dương qua a. Đưa đi đại tiểu thư, hắn cũng có chút mệt. Hôm nay qua cũng là đặc sắc từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Để hắn cảm giác được vô cùng phong phú. Nhìn qua phòng cửa khép hờ mà chiếu vào ánh trăng. Hắn không chịu được cao giọng ngâm đường, sang tiền minh nguyệt quang. Di trên mặt đất thành xương. Đối minh nguyệt, hằng nga rơi vào giường. Tốt ẩm ướt a. Ngày thứ hai, thiên nhất mặt trời lên cao. Lý Mộc Nhiên tìm đến Kiều Tám cùng Kiều Biển. Hiện tại hai người kia có thể tính là hắn tâm phúc ái tướng, một cái có chút khờ. Nhưng là làm việc an tâm. Một cái tính khí bướng bỉnh nhưng là làm việc ma liêu. Không hẳn sẽ công phu hai ngày liền đem trong phủ hơn phân nửa gia đình nha hoàn đều tìm tới. Nhìn vẻ mặt không rõ ràng cho lắm mọi người hắn mở miệng đường, hôm nay. Có thể đứng ở chỗ này đều là Kiều phủ tinh anh. Ta Lý Cửu tìm mọi người đến là muốn cho mọi người qua làm một việc. Hắn đầu tiên là một câu lời hữu ích thả ra. Những gia đình kia bọn nha hoàn nghe xong. Nguyên bản cúi đầu mọi người. Trong nháy mắt ngẩng đầu. Nói đùa. Cửu ca thế mà khen bọn họ là tinh anh. Cửu ca là ai? Trong tinh anh. Nhân vật như vậy khen bọn họ sao có thể không có cảm giác tự hào? Nhìn lấy chúng người sắc mặt. Hắn hài lòng gật gật đầu. Muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu như mỗi người đều ủ rũ này còn thế nào công tác? Cái này mấy cái Kiều phủ ngân hàng tư nhân đem đẩy ra một cái trọng yếu nghề nghiệp. Cái này nghề nghiệp tên tự làm sổ số. Hai văn tiền một chương. Tối cao có thể trúng 5.000 lượng. Đương nhiên tiểu tưởng cũng là không ngừng. Bởi vậy ta hy vọng lớn nhỏ nhà có thể đem tin tức này truyền tống ra ngoài. Một ngày, ta chỉ có thể cho mọi người một ngày thời gian. Minh Nhật ta muốn làm cho cả Lư Châu Thành đều biết rõ đường chuyện này. Ta tin tưởng mọi người. Nói cho ta biết có lòng tin hay không? Có. Nhìn lấy những người này tản ra cái này đi ra Kiều phủ về sau. Hắn gật gật đầu. Hướng về tạo giấy phường chạy đi. Sổ số là hắn đêm qua liền cùng Kiều Diệu Lâm thương lượng qua. Mà hắn làm ra sổ số cùng hậu thế những cái kia sổ số đồng dạng bộ dáng. Cũng là mua sổ tự trúng thưởng. Hiện tại hắn muốn làm chính là nhanh chóng làm một số có thể phòng ngụy ký hào là đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.